Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Một bên ăn cơm một bên thao làm một bên ăn cơm một bên thao làm bắn xong lúc sau. Thẩm Ngôn thấp thở hổn hển, ngã vào Sơ Hạ trên người, đè nặng Sơ Hạ đại nãi. Sơ Hạ hoãn lại đây lúc sau nhẹ nhàng đẩy một chút trên người người. Ý bảo hắn lên, Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người sữa cùng nàng không ngừng lưu. Nãi vú, dùng tay chống đỡ giường, hơi hơi đứng dậy, cúi đầu ngậm lấy nàng vú. Sơ Hạ cảm giác núm vú thượng truyền đến một trận mãnh liệt mút vào cằm. Sữa nháy mắt phía sau tiếp trước chảy tới Thẩm Ngôn trong miệng. Nồng đậm tinh dịch chung hỗn hợp một cổ mùi sữa, nàng cảm giác Thẩm Ngôn chôn ở chính mình tiểu huyệt dương vật lại có ngẩng đầu xu thế. Quả nhiên, Thẩm Ngôn ba lượng khẩu đem sữa hút xong, lại nâng lên nàng chân bắt đầu thao làm, hai người vẫn luôn từ giữa trưa làm được cơm chiều thời gian. Thẩm Ngôn ôm nàng một bên thao một bên xuống lầu, đổ không được tinh dịch theo hắn thao làm tí tách. Tí tách ra bên ngoài lưu, tiểu huyệt khẩu bị thao ra dịch trắng, dính đầy hai người mông, A-di đem làm tốt đồ ăn đặt ở trên bàn cơm liền đi rồi. Thẩm Ngôn ôm nàng ngồi xuống, cũng không quản Sơ Hạ kháng nghị, dương vật thẳng tắp cắm ở bên trong, cầm lấy chén đũa liền phải cấp Sơ Hạ uy cơm, Sơ Hạ bụng bị Thẩm Ngôn tinh dịch căng hơi hơi cố lấy. Này một giữa trưa. Thẩm Ngôn bắn rất nhiều lần, đều là bắn xong nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục bắt đầu thao làm. Tinh dịch vẫn luôn bị đổ ở bên trong, thoạt nhìn tựa như mang thai giống nhau, Thẩm Ngôn dương vật tựa như đặt ở một quán nước ấm. Bên trong có Sơ Hạ cao trào sau hoa dịch, cũng có chính hắn tinh dịch, cái này làm cho hắn thực thỏa mãn, Sơ Hạ hiện tại từ trong ra ngoài đều là của hắn. Hắn thẳng tắp dương vật chọc Sơ Hạ có điểm không? Thoải mái, nàng quay đầu nhìn Thẩm Ngôn, ánh mắt liễm diễm, ngươi đi ra ngoài tương đương, cứ như vậy, cho ngươi đổ. Thẩm Ngôn nói xong gắp một khối xương sườn phóng tới miệng nàng biên. Nếm thử, A-di hôm nay làm đều là ngươi thích ăn, Sơ Hạ bất đắc dĩ vỗ vỗ Thẩm Ngôn chân. Ngăn lại hắn tiểu biên độ đỉnh hông động tác. Ngạch, ngươi đừng nhúc nhích, ta rất đói bụng, Thẩm Ngôn nghe vậy đình chỉ động tác. Sửa sửa nàng hỗn độn tóc, thế nàng phất đi trên trán mồ hôi mỏng, bất động. Ngươi ăn trước, Sơ Hạ tận lực xem nhẹ kia căn chôn ở chính mình trong cơ thể dương vật. Há mồm cái miệng nhỏ ăn Thẩm Ngôn uy lại đây cơm, Thẩm Ngôn rất có kiên nhẫn. Cứ việc Sơ Hạ ăn rất chậm. Hắn cũng không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại an tĩnh chờ nàng nuốt xuống đi, mới uy tiếp theo khẩu, ăn không vô, Thẩm Ngôn nghe vậy buông chiếc đũa. Cầm lấy một bên khăn giấy cho nàng sát miệng, ăn no, Sơ Hạ không biết vì sao từ hắn những lời này nghe ra một tia nhảy nhót. Nàng còn không có tới kịp nghĩ lại, Thẩm Ngôn liền ôm nàng đứng lên, đem nàng bình đặt ở trên bàn. Ngươi ăn no, vậy nên ta, Sơ Hạ nguyên tưởng rằng hắn rốt cuộc có thể đem dương vật từ chính mình tiểu huyệt rút ra, không nghĩ tới Thẩm Ngôn không có gì đại động tác, một bên nhanh chóng đỉnh hông một bên ăn cơm, thường thường cúi đầu uống một ngụm sữa, hắn còn ác thú vị đem trái cây đặt ở Sơ Hạ vú cùng trên bụng nhỏ, dùng đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm một lần. Thẳng đến Sơ Hạ tiếng rên rỉ chậm rãi biến yếu, hắn mới đem trái cây ăn luôn, hắn ôm Sơ Hạ ở trong phòng mỗi cái góc đều làm một lần. Dùng hắn nói tới nói, muốn tại đây đống phòng ở mỗi cái vị trí đều lưu lại bọn họ ai ấn ký, Sơ Hạ bị thao cao trào một lần. Lại một lần, Thẩm Ngôn dương vật từ hôm nay giữa trưa cắm vào đi liền không lấy ra tới quá. Ở hắn tiểu huyệt mỗi một vị trí chống đối, thậm chí ở tử cung bắn rất nhiều lần, Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào phòng tắm. dùng tiểu hài tử si tiểu tư thế làm Sơ Hạ nhìn trong gương thao bức Thẩm Ngôn. Thấp thở gấp đem cuối cùng một cổ ái dịch bắn đi vào. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.